Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902. Đệ 1902 chương Một Người Đắc Đạo Gà Chó Lên Trời. Phong thần rất ít giao cho hợp tâm ý bằng hữu. Quất Trì Ngọc chính là trong đó hắn tán thành một người. Hắn cầm lấy trên bàn bí điển, kia tầng cấm chế liền tự động giải trừ. Hiển nhiên phía trước Quất Trì Ngọc cũng đã trước đem này mở ra. Ngươi đem vật như vậy cho chúng ta xem, nếu như bị phát hiện có thể hay không bị nghiêm trị. Phong thần đầu ngón tay vuốt ve kia bổn rèn bí điển hỏi. Nếu là bởi vậy sẽ liên lụy Quất Trì Ngọc, như vậy bọn họ tình nguyện không xemon sơ. Quất Trì Ngọc không thèm để ý xua xua tay. Cong cong môi, không có việc gì. Các ngươi chỉ cần ở giao lưu hội kết thúc phía trước đem bí điển trả lại cho ta mang về là đến nơi. Những cái đó lão gia hỏa hiện tại tuy rằng nhìn chằm chằm ta, nhưng là lại không dám đối ta như thế nào, nếu không phải gần nhất ra tới có điểm không có phương tiện, ta đã sớm đem bí điển cho các ngươi. Ngay sau đó hắn bĩu môi, nhớ tới nhìn chằm chằm vào hắn một vị hồn điện cao tầng. Con ngươi phiếm vài phần lạnh lẽo, phong thần nhướng mày, ta xem ngươi tâm tình không tồi, đối với ngươi huynh đệ người kiêng kỵ cũng không như vậy thâm. Có phải hay không đã xảy ra cái gì chuyện tốt? Nhắc tới cái này Quất Trì Ngọc trên mặt ý cười dày đặc nùng. Ta lão tử từ thiên linh cảnh đột phá tới rồi hợp linh cảnh bế quan ra tới. Hắn đối ngoại tán thành người thừa kế chỉ có ta. Bởi vậy ra tới lúc sau liền tự mình động thủ thu thập một phen những cái đó lên không được mặt bàn. Đồ vật những người này chỉ là không cam lòng phía trước trả giá như vậy nhiều muốn thất bại. Cho nên nhìn chằm chằm hy vọng ta phạm điểm đại sai. Hảo lấy trụ nhược điểm đưa đến ta lão tử trong tay đâu, Quất Trì Ngọc lười biếng dựa vào ghế trên. Bất quá liền tính là cha ta biết ta đem bí điển trộm cho các ngươi xem cũng không có gì. Hắn cùng các ngươi tằng tổ phụ lén là bạn tốt, chuẩn xác mà nói hắn lão tử thiếu ngu trường phong. Một cái mệnh ân tình, bởi vậy mới sẽ không như thế nào. Chỉ cần đừng làm cho hồn điện những cái đó lão bất tử đắn đo chủ quá lớn nhược điểm công kích chính. Mình là đến nơi, ở ta đạo cùng ma đạo chung. Ngu Trường Phong giao hữu thực quảng, cơ bản mỗi cái môn phái đều có lão tổ hoặc là quá thượng lão tổ cùng hắn quan hệ cá nhân không tồi. Quất Trì Ngọc đối Ngu Trường Phong vẫn luôn đều thực sùng bái cùng bội phục. Ai ngờ đến vị kia cư nhiên là Ngu Thanh Tiền tăng tổ phụ. Này liền làm hắn càng thêm kích động, nguyên lai ngươi lại có thể một người đắc đạo gà chó lên trời, Ngu Thanh Tiền cười nói. Quất Trì Ngọc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói được giống ngươi không phải giống nhau, ngươi hiện tại nhưng không ai dám trêu chọc, ngươi tằng tổ phụ cũng không phải là dễ chọc nhân vật. So với ta lão tử mạnh hơn nhiều, nhưng ta tằng tổ phụ nhưng không ở Quy Nguyên Tông. Ngươi lão tử lại có thể ở hồn điện thời khắc che chở ngươi, Ngu Thanh Thiền thấy Quất Trì Ngọc toát ra vài phần khoe khoang, cười đòn ý nói hùa hắn. Quả nhiên, Quất Trì Ngọc nhướng mày. Đó là, ta bị nhiều năm như vậy hắn những cái đó thiếp sinh con khí. Hắn cũng nên hảo hảo bồi thường ta một vài, từ những lời này chung cũng có thể nghe được ra tới. Quất Trì Ngọc cùng hắn lão tử quan hệ không tồi. Đối phương hẳn là thực dung túng coi trọng hắn. Vậy chúc mừng ngươi rốt cuộc hết khổ, phong thần mở ra bí điển nhìn nhìn. 3 ngày lúc sau chúng ta nhất định đem bí điển còn cho ngươi. Ngươi trở về lúc sau cũng hảo công đạo, hành, lấy các ngươi 2 người lĩnh ngộ thiên phú. 3 ngày ta đoán rằng cũng đủ rồi, Quất Trì Ngọc gật gật đầu. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần cũng không bạch phải đối phương bí điển. Ngu Thanh Thiền tặng không ít các loại dược tề cấp Quất Trì Ngọc. Phong thần giúp hắn linh thực minh khắc 5 thành thuộc tính tăng phúc trồng lên hiệu quả. Quất Trì Ngọc trở về lúc sau mang theo không ít thứ tốt. Làm chính hắn đều cảm thấy ngượng ngùng. Hắn tuy rằng thuần túy là vì thực hiện đối bằng hữu hứa hẹn. Không phải ôm muốn cùng 2 người trao đổi mục đích mà đến. nhưng cũng sẽ không làm ra vẻ cự tuyệt hai người hảo ý. Hết chương.